Thần khống thiên hạ, chương 1876, âm dương phù đồ, chiến bại, 1, góc truyện audio.com, tầm mắt của ngươi sao kém như vậy, chẳng lẽ ngươi không phát hiện bí mật đề cao chiến lực của người ta sao? Hắn hẳn là người của kim tộc thiên long địa vực, kim tộc ở trong thiên vực cũng là cổ tộc số 1 số 2. Tất cả mọi người xôn xao kinh hô lên, bọn hắn trông thấy phong độ tư thái của hai nhân kiệt trẻ tuổi tương lai có thể thành tựu thiên thần vương, đồng thời cũng có khả năng sẽ trở thành chí tôn thủy thần. Hai người càng đánh càng hung hiểm, từng chiêu công kích khủng bố đều dùng hết toàn lực muốn đánh bại đối phương. Lăng Tiếu đang hưởng thụ loại cảm giác do mạnh mẽ va chạm mang đến, khiến hắn cực kỳ phấn khích. Nhưng Huyền Suất càng đánh lại càng lo lắng, hắn không nghĩ tới mình đã dùng ra lực lượng cấm kỵ rồi mà vẫn không thể đè ép được Lăng Tiếu. Vạn nhất đối phương sống quá một phút đồng hồ, vậy hắn nhất định phải thất bại rồi. Đúng vào lúc này, Lăng Tiếu ỷ vào thân pháp kỳ diệu lấn đến trước người Huyền Suất, Kim Long thương hung hăng đâm tới ngực Huyền Suất. Huyền Suất căn bản ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, Kim Long thương đã đâm tới trên người hắn. Đinh đương, nhưng mà Kim Long thương không đâm vào lồng ngực đối phương như trước mà chỉ đâm nát một khối sắc phiến như mai rùa của Huyền Suất, chấn cho Huyền Suất phải bay ra ngoài. Đáng tiếc cũng không khiến hắn trọng thương. Mẹ nó, cái mai rùa này cường đại như vậy, rõ ràng ngay cả cao giai thần khí cũng có thể đỡ được. Lăng Tiếu nhịn không được mắng tục, hắn thấy nhục thể mình cũng đủ cường đại rồi, nhưng hắn cảm thấy cũng chỉ có thể ngăn lại công kích của trung giai thần khí, đối với cao giai thần khí cũng khó có thể chịu nổi. Thế nhưng một thân mai rùa này của Huyền Suất quả thật vô cùng cứng rắn, trực tiếp ngăn được một kích của Kim Long Thương. Theo phòng ngự mà nói, Huyền Suất dường như đã ở thế bất bại. Trừ phi ngươi mỗi một chiêu đều có thể đánh tới ta, bằng không ngươi tuyệt đối không thể đánh bại ta được. Huyền Suất phô trương thanh thế nói. Hắn chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ, nếu chiến lực của Lăng Tiếu vẫn luôn duy trì được như thế thì hắn phải thua không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu không nói chuyện mà dùng hành động chứng minh bản thân, hắn đẩy nhanh tốc độ công kích, mỗi một thương đều mang theo lực lượng vượt qua vạn quân, càng không ngừng đâm tới Huyền Suất. Huyền Suất song kiếm càng không ngừng phòng thủ, một kiếm đều đỡ được thế công của Lăng Tiếu. Không thể lại tiếp tục như vậy được, bằng không bại sẽ là ta là người mạnh nhất trong một đời trẻ tuổi ở Huyền Vũ Tông, thậm chí là cảnh giới mạnh hơn ta cũng có thể đánh bại, ta sao có thể thua trên tay hắn được. Huyền Suất ở trong lòng không thể tiếp nhận hiện thực, hắn định liều mạng một phen. Hắn cưỡng ép phá vỡ thế công của Lăng Tiếu, sau đó thần kiếm một dài một ngắn, một thủy một hỏa bắt đầu chuyển động theo quỹ tích huyền ảo nào đó, đồng thời thần lực toàn thân hắn càng không ngừng hội tụ, một lam một hồng không ngừng lưu truyền. Bốn phía tựa hồ nhận như bị khí thế cường đại này ảnh hưởng, rõ ràng tạo thành một cổ gió bão không ngừng gào thét lấy. Muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Lăng Tiếu xẹt qua cười lạnh nói. Miệng hắn tuy nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Huyền Suất ra chiêu rồi. Thái âm thái dương kiếm chung. Góc truyện audio.com. Cực thức âm dương phù đồ. Lấy Huyền Suất làm trung tâm, một mảnh lực lượng âm dương giao thái bạo phát ra, tạo thành một tấm thái cực thần đồ cực lớn càng không ngừng xoay tròn lấy, từng đạo kiếm khí hướng tứ phương tung hoành không ngớt. Trung ương thái cực thần đồ có một đầu huyền vũ uy mãnh giống như từ trên biển bơi lại, nó bơi rất chậm nhưng ở sau lưng nó lại gây ra sóng lớn kinh thiên đánh tới. Song kiếm tề xuất, thái cực thần đồ và huyền vũ thần quy đều như từ trên trời giáng xuống, ức vạn kiếm khí tranh tranh mà xuống, khí thế kia càng như trở về trụ vũ, hạo hạo đãng đãng, uy lực vô biên. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy một cổ khí thế hít thở không thông phủ xuống, thoáng cái chỉ cảm giác mình trở nên vô cùng nhỏ bé, cho dù bản thân tốc độ vô song cũng khó mà trốn thoát khỏi thái cực thần đồ. Thái âm thái dương kiếm pháp không hổ là viễn cổ thần công, uy lực của nó hơn xa thần kỹ bình thường. Ít nhất thần kỹ mà Lăng Tiếu tu luyện không cái nào có thể sánh bằng cả. Đây cũng kiếm thức sáng chế riêng cho âm dương thần thể. Lăng Tiếu lần đầu xuất hiện thần sắc nghiêm túc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tất cả lực lượng kích phát đến đỉnh. Đã đến lúc này, ngoại trừ liều chiêu thức ra, còn phải chú ý hợp lực lượng. Muốn phá một chiêu này của đối phương, Lăng Tiếu nhất định phải lấy thế đi áp người, tuyệt đối không thể bị đối phương triệt để ngăn chặn, bằng không dưới một chiêu này hắn chỉ sợ phải thất bại. Bá Long Thương Quyết thức thứ nhất, Bá Long Hàng Thế thức thứ hai, Giữ Long Cộng Vũ thức thứ ba, Khốn Long Thăng Thiên thức thứ tư, Loạn Long Kinh Đằng thức thứ năm, Bá Long Tê Thiên thức thứ sáu, Vạn Long Khuynh Tiễu thức thứ bảy, Nộ Long Cuồng Khiếu thức thứ bảy, Thị Long Thôn Thiên. Lăng Tiếu lập tức sử xuất tất cả chiêu thức của Bá Long Thương Quyết nghênh hướng một kích này của Huyền Suất. Sau khi tất cả chiêu thức điệp ra cùng một chỗ liền như mấy vạn đầu chân long xuất thế, quần long loạn vũ, bí mật mang theo vô thượng thần uy hủy thiên diệt địa. rầm rập, thần lực giữa lưỡng cường đối oanh cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa trên không trung phạm vi mấy vạn dặm đều bị tạc đến không còn một tia không khí, chỉ có vô số không gian lực lượng lan xuống, từng đạo vết nứt không gian càng không ngừng hiện ra, rất nhiều lực lượng vẩy ra bốn phía, đánh cho cả trăm tòa núi cao bên dưới hoàn toàn nát bấy. Người xung quanh mau chóng lui ra, bọn hắn căn bản không thấy rõ tình huống bên trong thế nào, chỉ thấy những thuộc tính thần lực kia không ngừng giao thoa nổ vang, tách ra từng vòng pháo hoa kinh diễm. Đây là lực lượng mà Đê Giai Thần Vương có khả năng có được sao? Hai người bọn họ thật sự là không thể theo đánh giá theo lẽ thường mà quá cường đại, quá biến thái rồi. Một người có thể bức thiếu tông chủ đến mức này, trong đồng bậc người này hẳn là đệ nhất nhân rồi, người của Thiên Long Môn Thiên Long Địa Vực quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng ta tin tưởng vững chắc thiếu tông chủ sẽ tất thắng. Người Thiên Long Môn kia thật cường đại, thật không hổ là nam nhân mà thần nữ vừa ý, không hề kém hơn Huyền Xuất một chút nào cả, mà hắn lại có hai đầu thần thú đi theo, thật sự là khiến người hâm mộ, hy vọng hắn có thể đánh thắng A Hát. Trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, đều đáng giá ghi vào sử sách. Trong góc truyện audio.com, chiến trường, Lăng Tiếu dốc hết toàn lực đi chém giết nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được ức vạn kiếm khí do Thái Cực Thần Đồ biến thành, kiếm khí cắt khiến thân thể của hắn mình đầy thương tích, máu chảy không ngừng, bạch cốt hiện ra. Cách chương.